Mới một giây trước bọn họ đang nói về việc của trò chơi. Có gì vậy? Bệnh nhân ở đâu ra? Hoách Anh Tuấn hẳng giọng. Còn nữa, trên y tường bao phía tây cũng có vết nứt. Nếu chẳng may vỡ ra rơi phải ai? Ai chịu trách nhiệm? Cải tạo. Phải cải tạo hết cho tôi. Sau khi gào lên hai câu khó hiểu này, Hoách Anh Tuấn liền cúp điện thoại. Chậm rãi quay lại với chút ngại ngùng. Cách chương.